Chương 591, 591, Hạ Chân Chân cố sự, 3. Nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Hạ Chân Chân trên mặt biểu lộ cứng một chút. Ta nàng chần chờ, sau đó lắc đầu, thanh âm trở nên rất thấp rất thấp. Ta không có bằng hữu. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có bằng hữu, bồi bạn của nàng chính là của nàng Bù Tờ Ve, nàng Hoa, còn có Gia Gia cùng nãi nãi. Nàng hy vọng dường nào mình giống như người khác, có thế có mấy cái bạn tốt, có thế có người bồi mình điên, bồi mình na ho, bồi mình khóc bồi mình cười. Đáng tiếc nàng không có. Tại tính mạng của nàng bên trong, chưa từng có người kia tồn tại qua. Ta chân tình hy vọng Mai Ngạo Tuyết là tồn tại qua, dù cho ta đã quên đi nàng hết thảy. Hạ Chân Chân ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, đột nhiên ngữ khí kiên định khẽ nói. Nàng ghen tị những cái kia hô bạn gọi bè người, ghen tị những cái kia có chân tình bạn bè có khuê mật cùng phát tiểu người, bởi vì những này, nàng chưa từng có được. Ta rất ghen tị ngươi cùng Ngâu Nghị, nhìn ra được, hai người các ngươi quan hệ đặc biệt tốt. Hạ Chân Chân hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm có điểm tâm chua, nữ hài tử này, thật sự không dễ dàng. Chân Chân, vậy bây giờ đâu đến đại học, ngươi cùng phòng ngủ bạn bè ở chung được không? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân nhịn không được nhẹ gật đầu, biểu lộ rất là cao hứng. Ân, Tư Tư mặc dù có đôi khi là lớn tính tiểu thư, nhưng là nàng người không xấu, tâm địa rất tốt tờ, tiểu hy tựa như đại tỷ tỷ đồng dạng rất dịu dàng, ta cùng các nàng hai cùng một chỗ, cảm thấy rất cao hứng, rất vui vẻ. Nhưng là có mấy lời, Hạ Chân Chân chưa hề nói. Nàng luôn cảm thấy, các nàng trong phòng ngủ tựa như là thiếu đi cái gì, đến cùng, thiếu đi cái gì xem ra tình cảm của các ngươi coi như không tệ, đã mọi người từ thiên nam địa bắc tụ tập cùng một chỗ, chính là một loại duyên phận, các ngươi phải biết quý trọng đối. Ta nghĩ hỏi một chút ngày đó tiểu bà xe xảy ra tai nạn xe cộ sự tình, xảy ra chuyện thời điểm các ngươi có phải hay không đều ngồi ở trong xe? Ninh Hoan Tâm rốt cục đã hỏi tới chính đề. Nghe được câu hỏi của nàng, Hạ Chân Chân sắc mặt biến hóa, trận kia tai nạn xe cộ đến bây giờ nàng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù trôi qua hơn nửa tháng, ngẫu nhiên nàng vẫn là sẽ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, mà lại chuyện này nàng một mực không có nói cho quê quán ông nội bà nội. Chính là sợ hai người vì chính mình lo lắng. Ta Hoan Tâm, ngươi làm sao lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú? Hạ Chân Chân dương mắt mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Thực không dám dâu dếm, ta cảm thấy chuyện này khả năng cùng Mai Ngạo Tuyết biến mất có quan hệ, cho nên nếu như ngươi còn nhớ rõ, ta hy vọng ngươi có thể từ đầu chí cuối nói cho ta. Ninh Hoan Tâm không có nói sai, mà là đem mình chân thực ý đồ đều nói cho Hạ Chân Chân. Nghe nói là cùng Mai Ngạo Tuyết có quan hệ, Hạ Chân Chân không nhịn được nhẹ gật đầu, thật lòng về nghĩ tới. Ngày ấy, chúng ta nữ sinh đều ngồi ở sau cùng chiếc kia tiểu bà trong xe, xe lúc đầu mở rất ổn, về sau bất chi bất giác liền mở đến tử vong vách núi nơi đó, lái xe đột nhiên liền tăng nhanh tốc độ, tất cả mọi người rất sợ hãi hét dầm lên, bảo tài xế đại ca chậm một chút mở, thế nhưng là lúc này, lái xe đại ca sắc mặt QNZ rất hoảng sợ cùng bối rối. Nguyên lai là xe đột nhiên mất linh đến bây giờ, Hạ Chân Chân còn nhớ rõ, tại xe lao xuống vách núi trong nháy mắt đó, đáy lòng của mình là đến cỡ. Nào tuyệt vọng cùng sợ hãi mình phải chết sao? Mình nếu là chết rồi, lưu lại cao tuổi ông nội bà nội làm thế nào mới tốt? Ra một khắc này, kinh hoàng tiếng kêu to, nương theo lấy mọi người tiếng kêu cứu mạng, tiếng hô hoán, tràn ngập Hạ Chân Chân hai lỗ tai. Xe rơi vào bên dưới vách núi, có như vậy một nháy mắt, Hạ Chân Chân hoàn toàn đã mất đi trí giác.